thú phi thiên hạ thần y đại tiểu thư. Chương 852, nhân cơ hội tính sổ. Góc truyện audio.com. Tiêu Cửu Uyên lười nói nhiều với lão ta, chỉ chắp tay nhìn hoàng đế nói: "Nhiệm vụ của thần đệ đã hoàn thành, tiến cung chính là để báo cáo kết quả. Về phần hoàng huynh nghĩ như thế nào, thần đệ không ngăn được." Hắn nói xong chắp tay hành lễ, sau đó đi ra ngoài. Phía sau, hoàng đế ở trong đại điện sắc mặt vô cùng khó coi. U ám nhìn chằm chằm người đang rời đi. Sau khi Tiêu Cửu Uyên rời khỏi cung điện của hoàng đế, hắn liền đi đến tẩm cung của Thái hậu để vấn an bà ta. Tuy rằng Thái hậu vẫn gầy yếu như trước nhưng tinh thần cũng không tệ. Nhìn thấy Tiêu Cửu Uyên bình an vô sự, Thái hậu trái lại rất vui vẻ. Bà ta nói chuyện với Tiêu Cửu Uyên một lúc lâu, sau đó còn chủ động hỏi đến hôn lễ của Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ. Tiêu Cửu Uyên nói với Thái hậu, đợi sau khi nghỉ ngơi tốt rồi thì hai người sẽ thành hôn. Thái hậu kéo tay Tiêu Cửu Uyên, khen ngợi Vân Thiên Vũ. Nha đầu Vũ Nhi đó quả thật là một nha đầu không tồi. Khó trách con muốn kết hôn với nó đến vậy. Nếu con đã một lòng muốn lấy nó, sau này nên đối xử với nó tốt một chút. Vâng, mẫu hậu, Nhi thần biết rồi, lát nữa Nhi thần bảo nàng ấy tiến cung đến thăm người. Tiêu Cửu Uyên dịu dàng nói. Thái hậu lại lắc đầu. Hai con lo chuyện của mình đi. Không cần phải quan tâm mẫu hậu. Đợi đến lúc hai con thành thân, mẫu hậu sẽ làm chủ hôn cho hai con. Vâng, sau khi Tiêu Cửu Uyên rời khỏi cung của Thái hậu, hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Cả người liền toát ra vẻ lạnh lùng. Đôi mắt tràn đầy tức giận. Tưởng hoàng hậu, Hoài Vương, kế tiếp bổn vương sẽ đến gặp các ngươi. Tiêu Cửu Uyên dẫn người xuất cung. Trên đường đi hắn ra lệnh cho người đi đến Tuyên Vương phủ mời Tuyên Vương đến An Thân Vương phủ một chuyến. Hắn có việc thương lượng với Tuyên Vương. Lúc này hoàng tử trưởng thành trong triều chỉ có Hoài Vương và Tuyên Vương. Nếu như bọn họ xử lý Hoài Vương, như vậy chỉ còn lại một mình Tuyên Vương. Tuyên Vương sẽ thuận lợi lên ngôi thái tử. Nhưng Tiêu Cửu Uyên cũng không định hỗ trợ không công. Hắn định thảo luận điều kiện với Tuyên Vương. Hắn giúp Tuyên Vương lên ngôi thái tử, hoặc là trở thành hoàng thượng, nhưng Tuyên Vương phải cam đoan sau này sẽ không làm khó hắn và Vũ Nhi. Cũng sẽ không làm hại người của An Thân Vương phủ, nếu như vậy thì hắn mới giúp y. Chấm, Tiêu Cửu Uyên vừa suy nghĩ vừa dẫn người vào An Thân Vương phủ. Hắn đi vào An Thân Vương phủ không lâu. Tuyên Vương mang theo thuộc hạ đến An Thân Vương phủ. Gần đây tâm trạng của Tuyên Vương không thoải mái. Nhìn thấy phụ hoàng của mình càng ngày càng coi trọng Hoài Vương. Trong lòng Tuyên Vương vô cùng tức giận, nhưng cũng không thể làm gì. Không phải là y không có cách đối phó với Hoài Vương. Nhưng mỗi lần đều bị phụ hoàng ngó lơ. Điều này khiến Tuyên Vương rất u sầu. Tuyên Vương không ngờ đêm nay Tiêu Cửu Uyên lại kêu người mời y đến An Thân Vương phủ một chuyến. Tuyên Vương nhất thời kinh ngạc, cho rằng mình nghe lầm, xác nhận lại một lần nữa. Cuối cùng mới chắc chắn cửu hoàng thúc này của y quả thật là muốn gặp y. Trong lòng Tuyên Vương Tiêu Thiên Dịch không khỏi lo lắng, cửu hoàng thúc bảo y đến An Thân Vương phủ, chẳng lẽ là muốn nhân cơ hội tính sổ với y sao? Bởi vì lúc trước Vân Thiên Vũ là vương phi của y hay sao? Tuy rằng Tuyên Vương Tiêu Thiên Dịch lo lắng, nhưng cuối cùng vẫn mang theo thuộc hạ đến An Thân Vương phủ. Trong phòng khách Tây Phượng Viện của An Thân Vương phủ, Tiêu Cửu Uyên đã nói với Vân Thiên Vũ chuyện Tuyên Vương sắp đến. Cho nên lúc Tuyên Vương Tiêu Thiên Dịch đến đây, trên mặt Vân Thiên Vũ tràn đầy lạnh nhạt, cũng không hề kinh ngạc. Đương nhiên cũng không có vẻ mặt gì khác, chỉ là Tuyên Vương Tiêu Thiên Dịch nhìn thấy nàng, cả người nàng linh động phảng phất khí chất tiên tử trên trời. Xinh đẹp như vậy, một nét đẹp yên tĩnh, nhưng bản thân y lại làm ra rất nhiều việc có lỗi với nàng. Trong lòng Tuyên Vương vô cùng khó chịu, trong phòng khách, Tiêu Cửu Uyên nhìn thấy bộ dạng Tuyên Vương hối hận ảo não. Liền cảm thấy vô cùng tức giận. Cách chương.